Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1795. Chương 1795. Tử vong giáng lâm. Ngô Văn Huyên đối với tinh tụ cảnh về sau cảnh giới đã từ Bạch Vũ Triết bọn hắn trong miệng hiểu rõ đến, thậm chí cũng biết thiên trùng cảnh mặc dù có thể ngự không phi hành, nhưng trên thực tế tốc độ tuyệt đối sẽ không so với nàng trên mặt đất chạy vội càng nhanh, mà phía sau đuổi theo người, tốc độ vậy mà như thế chi khoái, đây tuyệt đối sẽ không là thiên trùng cảnh. Mặc dù không biết cụ thể là cảnh giới gì, nhưng Ngô Văn Huyên biết, liền cái này một người, hoàn toàn có thể đồ sát bọn hắn nơi này hơn trăm người. Căn bản không có lo lắng. Ngô tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Chí Viễn lúc này đã hoàn toàn hoảng hồn, nguyên bản một mực đều so sánh bành trướng hắn. Tại kiến thức đến Bạch Vũ Triết cường đại cùng hậu phương cái kia ngự không phi hành nhân chi về sau, đã hoàn toàn mất đi dĩ vãng ngạo khí. Ngô Văn Huyên trầm mặc, làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Nàng mặc dù là ở đây chiến lực cao nhất người, hoặc là nói nếu như không có những người này xuất hiện, lại bài trừ Bạch Vũ Triết một đám người, dù là tại toàn bộ hoang vực, nàng cũng tuyệt đối là số một số hai cường giả, có thể đối mặt sau lưng người kia, nàng còn có thể thế nào? Ha ha ha, hậu phương truyền đến một trận tùy tiện vô cùng cười to. Kia cực không đúng tiêu chuẩn mê xuyên đại lục lời nói truyền đến. Phía trước chư vị, thế nhưng là đan hương các cùng người của Lâm gia. Ha ha, các ngươi không cần lại hao phí khí lực chạy trốn. Ta tới giúp các ngươi giải thoát đi. Người này nói lời nói mặc dù phi thường không đúng tiêu chuẩn, nhưng lại cũng có thể để tất cả mọi người nghe hiểu được. Đối với cường đại như thế võ giả đến nói, học tập một loại mới ngôn ngữ cũng không tính khó khăn. Có lẽ bọn hắn chỉ cần qua cái chừng một năm, liền có thể đem bên này lời nói cùng dân bản địa đồng dạng. Theo giọng của người kia rơi xuống, thân hình của hắn cũng ngay tại nhanh chóng tới gần, chênh lệch hơn 10 lần tốc độ, căn bản không có bất luận cái gì khả năng đào tẩu tính. Đan hương các cùng người của Lâm gia lúc này đều từ nội tâm chỗ sâu sinh ra cảm giác tuyệt vọng, cảm giác bất lực, như thế cường giả, chênh lệch quả thực chính là cách biệt một trời, thậm chí là ngay cả lòng kháng cự đều khó mà sinh ra. Vài ngày trước ta còn hăng hái, cảm thấy mình nhân sinh đỉnh phong sẽ phải đến, sẽ trở thành thất quốc chi trung mạnh nhất cường giả, mà lại hắn cũng trở về. Thật không nghĩ đến, ta liền muốn như thế chết đi, ngay cả hắn một lần cuối đều không gặp được đi. Ngô Văn Huyên trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi, nhưng lại có rất nhiều tiếc nuối. Về phần những người khác, lúc này cũng không có lộ ra quá mức bối rối. Bọn họ cũng đều biết chính mình muốn chết rồi. Bọn hắn đều là đan hương các cùng Lâm gia tinh anh. Đối mặt tử vong, mặc dù trong lòng cũng có sợ hãi, nhưng ở cuối cùng này thời khắc, nhưng cũng tận lực làm được bình tĩnh. Ha ha, nhìn các người cũng không như thế nào sợ hãi. Vậy thì tốt, ta nhất định phải để các ngươi cảm thụ một chút. Đến cùng cái gì mới là sợ hãi? Không chung người kia nhìn thấy phía dưới đám người này không còn chạy trốn, thậm chí cả đám đều tận lực duy trì bình tĩnh, cái này khiến hắn cảm thấy rất bất mãn. Vừa nói, trong tay người này xuất hiện một thanh chiến đao, tại cách xa nhau còn có 400-500 mét tình huống phía dưới, một đao chẻ dọc mà xuống, đen nhánh đao mang chảm phá chân trời, giống như một đạo giải lụa màu đen đồng dạng chém xuống, uy thế vô cùng kinh khủng. Mà phía dưới hơn trăm người đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, chỉ có thể ngơ ngác nhìn, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, tử vong bóng tối bao phủ tâm linh của bọn hắn, căn bản sinh ra không ra bất kỳ ngăn cản hoặc là né tránh tâm tư. Tại một đao này trước mặt,